Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 26, 26, làm mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồng Mai đến thôn Thạch Lĩnh 3 năm rồi, rất am hiểu. Tôi nghe bà con trong thôn nói ngọn núi này phong thủy không tốt, có nó chắn ở đây nên thôn Thạch Lĩnh mới nghèo như vậy. Nào có chuyện đó, nghe thật đáng sợ. Chúng ta chỉ nói riêng thôi, đừng đi ra ngoài loan tin. Mạnh Hồng Mai nhắc nhở. Bây giờ không được nói những điều này, nếu bị bắt được sẽ bị đấu tố. Biết rồi, Giang Ngân Tuyết nhìn ngọn núi này, cảm thấy mặc dù gọi là Thạch Lĩnh, nhưng không lớn lắm. Nếu bà con trong thôn thấy ngọn núi này không tốt, hoàn toàn có thể san bằng nó, đá còn có thể bán được tiền, như vậy chẳng phải thôn sẽ giàu sao? Nhưng đây không phải là điều cô cần cân nhắc. Để đi vòng qua ngọn núi này, hai người đi mất nửa tiếng mới đến Cung Tiêu xã. Giang Ngân Tuyết đổ một thân mồ hôi. Cung Tiêu xã ở thôn Sa Điền rất nhỏ, chỉ là một căn nhà nhỏ, ba mặt chất đầy hàng hóa, bên trái là lương thực, bên phải là vải, đối diện là đồ tạp hóa nhỏ, trên tường phía sau treo những đồ vật hơi đắt tiền. Giang Ngân Tuyết định chọn một tấm vải đẹp, nhưng đến nơi mới phát hiện ra lựa chọn rất hạn chế. Vải ở đây không nhiều loại, tổng cộng chỉ có hơn chục tấm, màu sắc chủ yếu là xanh đậm, đen hoặc nâu xám. Giang Ngân Tuyết hầu như không do dự, chỉ vào tấm vải duy nhất có nền trắng hoa đỏ trong cửa hàng. Đồng chí, tôi muốn tấm này, muốn bao nhiêu? Thái độ của nhân viên bán hàng Cung Tiêu xã rất tệ, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Giang Ngân Tuyết nào biết muốn bao nhiêu, cô nhìn về phía Mạnh Hồng Mai. Mạnh Hồng Mai hiểu ý, hỏi, cô cắt vải để làm gì? Làm rèm cửa, phòng dư của nhà họ Tần bây giờ cho tôi ở, cửa sổ sau nhà họ không có rèm. Tôi mua một tấm vải che lại. Mạnh Hồng Mai nói, cô cắt 6 thước vải là được, lúc đó cắt làm đôi, mỗi bên treo một tấm. Giang Ngân Tuyết cũng nghĩ như vậy, liền nói với nhân viên bán hàng. Tôi muốn 8 thước vải, cô cần nhiều thế làm gì? Mạnh Hồng Mai kéo kéo tay áo Giang Ngân Tuyết. Tin tôi đi, 6 thước là đủ rồi, tôi còn muốn làm một tấm khăn trải bàn nữa. Được rồi, Mạnh Hồng Mai nghe Giang Ngân Tuyết có dự định riêng nên không nói thêm gì nữa. Giang Ngân Tuyết thấy nhân viên bán hàng cầm một cây thước gỗ lớn, đo tách tách tách 8 lần. 3 đồng 2, Mạnh Hồng Mai ở bên cạnh không khỏi lè lưỡi. Bây giờ mỗi năm mọi người chỉ được chia 3 thước vải, phiếu vải của cả nhà cộng lại còn không đủ để may một bộ quần áo. Giang Ngân Tuyết lại tiêu xài hoang phí như vậy. Giang Ngân Tuyết không vội lấy tiền, chỉ vào tấm vải thô màu xám bên cạnh. Cắt cho tôi 6 thước vải này nữa. Giang Ngân Tuyết không chớp mắt lại lấy thêm 6 thước vải. Nhân viên bán hàng nghe vậy mới nhấc mí mắt lên, quan sát kỹ người mới đến. Nhìn kỹ thì không sao, Giang Ngân Tuyết trực tiếp bị nhân viên bán hàng này để mắt tới. Cô là thanh niên trí thức mới đến thôn Thạch Lĩnh à? Nhân viên bán hàng ở Cung Tiêu xã hầu như đều quen mặt người của ba thôn, có thể nhận ra Mạnh Hồng Mai là thanh niên trí thức của thôn Thạch Lĩnh, nhưng Giang Ngân Tuyết là người lạ nên cô ta mới mạnh dạn đoán. Giang Ngân Tuyết gật đầu, phải. Nhân viên bán hàng này không vội cắt vải cho Giang Ngân Tuyết, ngược lại còn thú vị tiến lên phía trước một chút. Cô đến từ đâu, có đối tượng chưa? Tôi thấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô không giống người chịu được khổ, tôi giới thiệu cho cô một mối nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có một người em họ bây giờ đang làm việc trong nhà máy ở thị trấn, ăn lương thực phẩm, cô theo cậu ta đến thị trấn, sẽ không phải làm việc nữa. Mạnh Hồng Mai nhát gan. Không dám nói chuyện trực tiếp với nhân viên bán hàng này, chỉ kéo kéo tay áo Giang Ngân Tuyết, bảo cô đừng hứa bừa. Sự nhiệt tình đột ngột của nhân viên bán hàng cũng khiến Giang Ngân Tuyết giật mình, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cách chương.